Hệ thống ông trùm xã hội đen, chương 107, đàn ông càng đẹp thì càng biến thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lồ Khiết nghe vậy, đầu tim không hỏi run lên, cánh tay của anh ôm chặt lấy cô như hận không thể chôn sâu vào trong người, ngửi thấy mùi hương thơm quanh quẩn ở nơi chóp mũi, Diệp Hoa hô hấp ngày càng trở lên gấp gáp, thật lâu sau đó hắn mới nói ra một câu vô nghĩa. Cô biết không, tôi không thích phụ nữ. Không thích phụ nữ, vậy anh coi tôi là đàn ông sao? Lồ Khiết sắc mặt thoáng cái liền đen lại, đôi mắt to tròn không khỏi nhìn lên Diệp Hoa, gương mặt chỉ kém ghi lên hàng chữ không tin. Biểu cảm của cô được thu hết vào tầm mắt của Diệp Hoa, môi mỏng khẽ nhếch lên, cánh tay ôn nhu vuốt lên mái tóc của cô. Tôi rất thích mùi hương trên cơ thể của cô. Diệp Hoa ngừng lại, ánh mắt khẽ rơi trên người cô, trong bóng tối, đôi mắt nâu của hắn như biến thành hố sâu thăm thẳm. Nó làm tôi cảm thấy chỉ muốn đè cô xuống mà ăn cô không chừa xương cốt. Quả nhiên người như anh cũng chẳng thể nói được câu nào tử tế. Cô bất mãn, giãy giụa muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh nhưng cánh tay thon dài tưởng chừng vô lực ấy lại hệt như tảng đá, cho dù cô làm thế nào cũng đều không thể nhích ra được một chút. Anh, Sắc Lang, Lồ Khiết hai gò má đều ửng hồng, không biết là do tức giận hay xấu hổ. Diệp Hoa nghe vậy, đáy mắt hiện rõ ý cười, cánh tay cũng hơi nới lỏng, Lồ Khiết còn tưởng anh buông tha, cô vội vàng xoay người muốn bỏ chạy thì đột nhiên cánh tay ấy đột nhiên siết chặt lại, một tay còn lại của anh còn không yên phận mà luồn qua chiếc váy ngắn của cô, cách lấy một lớp quần mỏng, ngón tay của anh không ngừng vẽ loạn lên nơi tư mật. Lồ Khiết bị hành động bất ngờ của anh, cô không khỏi cảm thấy đỏ mặt, cả người run rẩy cong cong lại, đầu nhỏ chôn sâu vào ngực của Diệp Hoa, giọng nói run rẩy còn mang theo một chút cầu xin. Anh, đừng như vậy, chẳng phải anh bảo không chạm đến tôi sao? Trong bóng tối, khóe miệng của người thanh niên nhếch lên càng làm nổi lên vẻ tà mị của hắn. Thật lâu sau đó hắn mới nói, cô bé, mẹ cô không dạy lời nói của đàn ông ngàn lần không thể tin tưởng sao? Nhất là Sắc Lang như tôi, cô càng nên phải đề phòng mới phải. Nơi tư mật lần đầu tiên bị người lạ chạm đến, cánh hoa không ngừng run rẩy thầm tiết ra mật dịch. Nhận thấy sự khác thường của cơ thể, cả người cô liền đỏ bừng như con tôm luộc, lần đầu tiên nơi tư mật bị người xa lạ chạm đến lại còn là người có quan hệ dây dưa với cô, Lộ Khiết không khỏi cảm thấy thật mơ hồ. Thích sao? Diệp Hoa xấu xa chăm chú nhìn cô cười nhạt nói. Không có, giọng nói của cô càng lúc càng nhỏ hệt như tiếng mèo kêu, nhẹ nhàng cào lên tim hắn. Diệp Hoa nghe vậy, hắn giơ ngón tay dính đầy chất lỏng trong suốt xoa xoa lên mặt cô, hô hấp hắn trầm trọng cắn lấy vành tai cô, dùng sức siết chặt lấy thân hình nhỏ bé của cô, thanh âm trầm thấp khàn khàn. Không có, vậy tại sao bên dưới lại ướt như vậy? Anh, không biết xấu hổ, Lồ Khiết ngượng ngùng đến mức lời nói cũng không rõ ràng, cô thật không ngờ mình lại có thể gặp được một người không biết xấu hổ đến như vậy. Quả nhiên mẹ cô nói không sai, đàn ông càng đẹp thì càng biến thái. Phản ứng của cô khiến Diệp Hoa cảm thấy vui sướng, sau đó cánh tay liền an phận ôm chặt cô mà không còn tiếp tục trêu chọc cô, chỉ sợ nếu tiếp tục như vậy hắn cũng liền không nhịn được mất. Nhất là thời điểm bây giờ, hắn nhất định phải mềm mỏng không thể cứng rắn chiếm đoạt cô được. Nụ hôn rơi chán, Diệp Hoa nhìn cô, nửa ngày sau mới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoan ngoãn làm tình nhân của tôi ngoại trừ danh phận, tiền bạc, trang sức, nổi tiếng. Chỉ cần em thích tất cả tôi đều cho em. Lồ Khiết nghe vậy, đáy lòng bỗng dưng cảm thấy mất mát, nhẹ nhàng đẩy cánh tay của anh ra, cô xoay người như thể hiện sự bất mãn của mình. Chỉ là tình nhân thôi sao? Cô cũng là người bình thường, có yêu có hận, chỉ đơn giản muốn tìm một người đàn ông tốt, không cần quá xuất chúng, chỉ cần yêu cô thật lòng mà an ổn hạnh phúc sống nốt quãng đời còn lại. Chính vì vậy để cô đi làm tình nhân cho anh, cô thật sự có chút không chịu nổi. Diệp Hoa còn không hiểu rõ suy nghĩ của cô sao, hắn đưa tay ép cô xoay người lại, bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt của hắn, giọng nói trầm thấp như xuyên thẳng qua người cô. Bỏ suy nghĩ đấy của em đi, em cũng thấy rồi đấy, tôi làm ăn không hợp pháp, kẻ thù của tôi không chỉ là cảnh sát mà còn chính là những người trong giới, họ thấy tôi ngày càng phát triển trong lòng, ai mà chả cảm thấy ghen ghét hận, tôi mong tôi có ngày chết sớm. Nói đến đây, giọng nói của hắn có phần đè nén, nửa ngày sau mới tiếp tục nói. Vì vậy tôi chắc chắn sẽ không lấy vợ, tôi không muốn người thân bên tôi cũng sẽ gặp phải nguy hiểm như tôi vậy. Lồ Khiết nghe vậy, trong lòng ngũ vị đan xen nhau, người thanh niên này không ngờ lại có một mặt thâm tình như vậy, xem ra anh cũng không phải xấu xa như cô nghĩ. Diệp Hoa đem cô chôn sâu vào trong lòng mình, hắn tựa cằm lên đầu cô, giọng nói có chút bá đạo. Tôi không quan tâm đến quá khứ của em, tôi chỉ cần biết từ nay về sau em chỉ có tôi là được. Lồ Khiết ngẩng đầu lên, mặc dù trong bóng tối cô không thể nhìn rõ được người thanh niên ở trước mặt mình, nhưng sự bá đạo kiêu căng tỏa ra từ người anh thì không ai có thể chống lại được. Mùi men rượu nồng nặc hòa quyện với mùi thơm tho sạch sẽ thoang thoảng của anh tràn ngập cả căn phòng, khiến không khí trở nên mờ ám không nói nên lời. Mùi rượu dần trở nên nồng nặc hơn, dường như ở ngay trước mũi cô, ngoài ra còn có hơi thở ấm áp của anh phả vào người. Trong mắt Lộ Khiết hiện lên một tia mờ mịt, ngay sau đó, thân hình của anh đổ lên người cô, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở trầm thấp. Theo phản xạ, Lộ Khiết lấy tay che ngực, nhưng Diệp Hoa vẫn không có hành động tiếp tục. Hiển nhiên anh đã thiếp đi bao giờ không biết, có lẽ ngày hôm nay anh đã quá mệt mỏi. Men theo ánh sáng mờ nhạt từ ngoài cửa sổ, Lộ Khiết có thể mơ hồ nhìn thấy gương mặt tuyệt sắc của anh. Khi ngủ, hàng mi dài của anh khép lại trông vô cùng ôn hòa, đôi lông mày rậm bình thường luôn cho người khác cảm giác lạnh lùng cao ngạo, bây giờ lại nhẹ nhàng giãn ra, để lộ một vẻ thâm trầm điềm đạm. Người thanh niên này khi ngủ và khi thức tại sao lại khác nhau một trời một vực như vậy, lúc mở mắt con ngươi của anh toát ra vẻ băng lãnh khiến người ta không dám tới gần, nhưng khi say ngủ lại làm cho cô cảm thấy anh thật an yên và tĩnh lặng như một thanh niên bình thường, không hề giống như một đại ca xã hội đen giết người không ghê tay. Cách chương.